Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 5, cô có khỏe không? Góc truyện audio.com. Editor Tam Thường La Trành Phong hôm nay có thể làm ra chuyện như vậy, khó dám bảo đảm sau khi cưới sẽ không tái phạm. Tống lão Cận Từ Kỳ trừ bỏ cái họ Cận này, cũng chỉ là một người phụ nữ. Tống Chi Nhậm nghe xong lời tự giễu của Cận Từ Kỳ, lắc đầu phát ra một tiếng thở dài, nhếch miệng ngẫm nghĩ chốc lát trước khi rời khỏi đám đông lộn xộn thì lưu lại một câu. Cháu yên tâm, việc hợp tác giữa nhà họ Tống và nhà họ Cận sẽ không vì chuyện này mà giữa đường gián đoạn, ai, cuối cùng do Hành Phong phụ cháu. Cận Từ Kỳ nghe vậy mắt buông xuống kéo nhẹ khóe miệng. Tống Chi Nhậm nghe những lời của cô nói ra thấy đối với cô là nên bồi thường, có lẽ kết quả như thế là tốt nhất, cô không thể khiến cho mẹ mình hoàn toàn thất vọng, không để cho Cận Thị mất lòng tin. Thành thật xin lỗi vì để cho mọi người một chuyến tay không, hôm nay hôn lễ chỉ đến đây. Hôn lễ chỉ còn lại cô dâu, Cận Từ Kỳ hướng đến khách mời và phóng viên lễ phép gật đầu, trong ánh mắt có chút đồng tình rồi xoay người rời đi. Cô thật sự rất cố gắng giữ cho lưng mình thật thẳng, mỗi một bước đi cũng rất ổn trọng, chỉ có lòng bàn tay dưới cái bao tay đã lạnh như băng. Cận Từ Kỳ đi không bao xa thì thấy được Cận Chiêu Đông khoanh tay đứng chờ ở phía trước. Người đàn ông này cô đã từng sùng bái hơn nữa yêu thương sâu sắc cũng giống như cô yêu thương mẹ của mình. Vậy mà, bất quá là hai chữ. Đã từng, Cận Chiêu Đông tuổi đã gần 50 nhưng khí thế vẫn phấn chấn, mặc dù trên khóe mắt đọng lại một ít dấu vết của năm tháng, nhưng phong thái tuấn lãng trầm liễm của người đàn ông thành công vẫn tản ra mị lực. Ông nhìn Cận Từ Kỳ đang tiếp tục đi về phía trước, đè ép giọng nói. Con hôm nay làm rất tốt. Bước chân của Cận Từ Kỳ dừng lại, một khoảng thời gian thật lâu sau cô mới quay đầu lại, khóe miệng hơi đưa ra một nụ cười nhạt, dường như không thấy được Cận Chiêu Đông hơi hơi nhíu mày lại lúc nhìn đến vẻ mặt cười như không cười của cô. Cha cảm thấy con làm tốt chỗ nào, là thành công khi thúc đẩy hai nhà Tống Cận hợp tác, hay là tác thành cho Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu được vừa lòng đẹp ý? Tiểu Kỳ, mặc dù Chiêu Nhi có lỗi, nhưng nó cũng là em gái của con. Trên mặt Cận Chiêu Đông lộ ra sự bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Cận Từ Kỳ chằm chằm, thở dài yếu ớt, chẳng qua lời còn chưa nói xong đã bị Cận Từ Kỳ cắt ngang, cô tiến lên đón nhận ánh mắt ông hơi có vẻ phiền muộn, như có ý tốt nhắc nhở. Cha, ngài dường như nhớ lầm, đời này mẹ của con chỉ sinh một mình con. Sắc mặt Cận Chiêu Đông chợt biến, hé miệng muốn nói lời giáo huấn gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Cận Từ Kỳ cố chấp thản nhiên thì yết hầu khẽ động, hai mắt mở ra nhìn thẳng vào hai mắt Cận Từ Kỳ, đứng nghiêng người chắp tay sau lưng. Nếu như không phải do sự kiện năm đó, Chiêu Nhi cũng không đến nỗi trở thành mồ côi, đây là chúng ta thiếu nợ gì. Kiều Chiêu Nhi là một đứa trẻ đáng thương, con từ nhỏ lý lẽ luôn sáng suốt, hành vi luôn chững chạc không mất sự độ lượng. Đó là lý do mọi chuyện con luôn nhường nhịn cô ta, chỉ cần Kiều Niệm Chiêu muốn, dựa vào cảm giác tội lỗi nên Cận Từ Kỳ con không nói hai lời, đây là Cận Từ Kỳ nợ cô ta, là nhà họ Cận nợ cô ta. Chấm, góc truyện audio.com. Cận Chiêu Đông không ngờ Cận Từ Kỳ sẽ cắt ngang lời mình lần nữa, ông cho rằng xưa nay việc dạy dỗ người thừa kế gia tộc rất nghiêm khắc, hẳn phải rõ phép tắc chờ đối phương nói xong mới nói tiếp, ông không hiểu nên quay đầu lại, chỉ thấy Cận Từ Kỳ tươi cười. Kiều Niệm Chiêu, Kiều Hân Hủy thường nhớ Cận Chiêu Đông, con làm sao quên đi được ý đồ của cái tên này. Một câu nói của Cận Từ Kỳ khiến cho bầu không khí giữa cha và con gái trong phút chốc trở nên ngưng trọng, nháy mắt mặt Cận Chiêu Đông tái nhợt. Cận Từ Kỳ cũng học bộ dáng của ông, nghiêng người ngắm nhìn chân trời phương xa, nụ cười đầy dịu dàng. Bất quá cha ơi, ngài yên tâm, con sẽ không nói với mẹ, con sẽ mãi mãi giữ điều bí mật này đến già. Kiều Niệm Chiêu 6 năm trước vốn không được vào hộ khẩu nhà họ Cận, 6 năm sau. Cận Từ Kỳ hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cận Chiêu Đông vẻ mặt đã trắng xanh. Người thừa kế nhà họ Cận cũng chỉ có mỗi Cận Từ Kỳ. Con, biết lúc nào, cái này cũng không còn quan trọng, cha Kiều Hân Hủy có thể lấy đi hạnh phúc vốn nên thuộc về mẹ, Kiều Niệm Chiêu có thể lấy đi của con một nửa tình thương từ cha, nhưng con quyết không cho phép cô ta trở lại nhúng chàm vào Cận Thị, cho dù là ngài cũng không được. Con cứ như vậy mà không thể tha thứ cho Chiêu Nhi sao? Nếu như không phải là lo lắng và do dự cảm nhận của con, nhất định nó và Hành Phong cũng không lén lén lút lút nhiều năm như vậy, hôm nay còn phải đeo trên lưng tiếng xấu là người thứ ba. Cận Từ Kỳ vẫn duy trì nụ cười trang nhã, nhìn đến sắc mặt Cận Chiêu Đông thì càng lộ ra phấn khích. Tại sao muốn con tha thứ? Ngài không phải cũng đã nói, là con làm trở ngại bọn họ đã làm sai điều gì sao? Tiểu Kỳ, tại sao con nói những lời như thế? Chiêu Nhi nó là em gái của con. Cha, ngài đang nói đùa sao? Con đã nói rồi, Kiều Niệm Chiêu chỉ là đứa con gái riêng không thể công khai ra ánh sáng mà ngài mang về Cận gia, cũng không phải là con gái do mẹ của con sinh ra, lại càng không phải là em gái của Cận Từ Kỳ con.